Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 285, xà uông, là ransom minh chủ tăng thêm. Người người đều thăng lên một loại muốn xông đi lên đem văn hành thiên thiên đao vạn quả. Phân thầy muôn mảnh xúc động, không dứt rồi, ngươi cho rằng là ở trường học đưa cho ngươi học sinh vẽ trọng điểm đâu. Có phải hay không tiếp xuống ngài còn muốn tổ chức một lần khảo thí a? Nói thật, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Toàn bộ tinh hồn đại lục xếp hạng 3 vị trí đầu tiềm long cao võ. Hôm nay thế mà làm như vậy sự tình. Đích thật là, mở lịch sử tiền lệ. Mặt là cái gì? Mọi người biểu thị đã hoàn toàn không có cách nào nhìn. Văn hành thiên như thế từng lần một phổ cập khoa học. Tả tiểu đa bên kia tự nhiên đương nhiên tất nhiên đã sớm nghe được. Không những nghe được, hơn nữa còn nghe được dị thường rõ ràng. Thậm chí cũng đã đến nghe nôn tình trạng. Đối với làm thế nào, tả tiểu đa trong lòng sớm đã có đếm. Nhưng là, tả tiểu đa lại sẽ không dựa theo văn hành thiên nói như vậy làm. Bởi vì, lần này lấy được hóa không thạch. Đối với tả tiểu đa tới nói, tác dụng quá lớn. Đến mức, tả đại sư lại có không nên có dự định. Bởi vì hắn phát hiện, có cái đồ chơi này, có vẻ như cái gì Ngô Công Vương. Cái gì hổ vương, cái gì xà vương, cũng chưa chắc có thể phát hiện được ta à. Nói như vậy, đây chẳng phải là nói. Hắc hắc hắc a. Bởi vậy cùng kia, tả tiểu đa nhất thời sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Ta muốn để cho các ngươi đạt được ta. Không đúng không đúng, ta muốn đạt được, các ngươi bảo vệ rất nhiều năm đồ vật. Mà này sẽ tả tiểu đa, khoảng cách xà vương lãnh địa gần nhất. Liền là rất là nhẹ nhõm vui sướng ngậm lấy giải độc đan. Sờ lên, long long, nhìn xem kề bên này có đồ vật tốt gì. Tất cả đều chỉ cho ta điểm ra tới. Lão đại, không cần nhìn, nơi này, bởi vì có xà vương thủ hộ như vậy lâu linh dược. Cho nên cái này phương viên ngàn dặm địa giới bên trong. Sẽ không bao giờ lại có mặt khác thiên tài địa bảo. Cũng chỉ cái này phần độc nhất. Đem tất cả địa khí hấp thu sạch sẽ. Xoa, kia cái gì xà hồn quả. Đã vậy còn quá bá đạo. Là, xà vương ở lại hoàn cảnh. Cùng con rết không sai biệt lắm. Chỉ bất quá càng thêm âm lạnh ẩm ướt. Chính là không có nhiều như vậy xương độc. Tiểu Long tâm thần bất định bất an. Lão đại, ta đề nghị ngài hay là không nên đánh con rắn kia hồn quả chủ ý. Cái đồ chơi này đối với nhân loại cơ bản không có gì dùng. Chớ nói chi là sẽ còn chọc giận một vị lớn yêu vương. Hại lớn hơn lợi, được không bù mất, tả tiểu đa ngạc nhiên nói ra. Vì sao đối với nhân loại không có gì dùng? Liền không nghĩ cách đây. Long Long, ngươi về sau phải nhớ kỹ chúng ta tôn chỉ. Tiểu Long một mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Tôn chỉ, cái gì tôn chỉ? Tả tiểu đa trịnh trọng nói. Chúng ta tôn chỉ chính là, đối với không có được đồ vật, không có hy vọng đồ vật, chúng ta xưa nay không đi nghĩ cách, dù là đối với chúng ta có tác dụng quá lớn. Sau đó thì sao? Thông minh, biết còn có sau đó. Sau đó chính là, đối với chúng ta có thể có được, mà lại rất có hy vọng có được đồ vật, chúng ta là nhất định phải lấy được, dù là đối với chúng ta không dùng. Tiểu Long choáng. Đây chính là ngài, tôn chỉ, ngài tông này chỉ thật đúng là để cho ta vô lực đậu đen rau muống a. Lão đại, ngài cứ như vậy có nắm chắc. Tiểu Long phiền muộn, đầu đại xà này thật rất khó dây vào tới. Thậm chí so con rết kia đều không chút thua kém. Nhất là nó tay kia triệu hoán lôi điện thần thông. Mạnh mẽ đến mức quái đản. Ta tái giáo dục ngươi một sự kiện. Tả tiểu đa tiện tay chính là một bát canh gà. Không thử nghiệm, vĩnh viễn không chiếm được. Thử, liền có một đường khả năng. Tiểu Long thầm nói, thử, còn có thể sẽ chết đâu. Thảo, tả tiểu đa nổi giận. Ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Tại sắp động thủ thời điểm nói như thế điểm xấu. Bất kể nói thế nào, tả tiểu đa như cũ kiên trì ý mình. Rón rén, nơm nớp lo sợ tiến vào xà vương trong lãnh địa. Chớ nhìn hắn ngoài miệng nói đến thiên hoa loạn trụy, kỳ thực đáy lòng cũng không có gì nắm chắc. Cái này hóa không thạch mặc dù đối với nhân loại hiệu quả rõ rệt. Ai biết đối với xà vương có phải hay không cũng sẽ có hiệu. Tả Tiểu Đa trong lòng. Nhưng là chân chính không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Mà giờ khắc này, tại xà vương lãnh địa bên trong, Tả Tiểu Đa không biết là, hắn cũng không phải là duy nhất một cái. Trong này, đã sớm có người tồn tại. Hơn nữa còn là ẩn núp rất lâu người hữu tâm. Cùng thuộc xà vương lãnh địa một phương hướng khác. Một người đem toàn thân cao thấp. Tất cả đều chôn ở trong đầm lầy. Cả người đều bị nước bùn bao trùm. Thậm chí ngay cả con mắt đều bị dán lên. Rất lâu mới thoáng nhúc nhích như vậy một chút. Ngẫu nhiên có độc xà bơi qua nó bên người. Đầm lầy bùn nhão lưu động chi giây lát. Thân thể của hắn liền sẽ đi theo chập trùng. Từ đầu đến cuối cũng chưa từng có nửa điểm khí tức tiết lộ. Nhưng ngẫu nhiên lộ ra bùn mặt thời điểm. Trên mặt cái kia răng khắp nơi vết thương kinh khủng. Lại tại hiển lộ rõ ràng thân phận của hắn. Chính là Tiềm Long Cao Võ thành phó hiệu trưởng. Tại nhận được Diệp Trường Thanh điện thoại đằng sau, thành phó hiệu trưởng từ bỏ mọi chuyện, chạy đến Tinh Mang Quần Sơn bảo hộ Tà Tiểu Đa. Nhưng ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, mình tại đi vào Tinh Mang Quần Sơn đằng sau, thế mà tại trong lúc ngẫu nhiên phát hiện hắn cả đời mối thù. Xà Uông, thành phó hiệu trưởng từ lần trước Lý Thành Long cùng Tà Tiểu Đa sau khi nói qua, liền bắt đầu chú ý siêu tập mấy người kia tương quan tin tức. Nhưng xà Uông cùng hắn thủ hạ ngũ sắc xà tôn, tất cả đều là như là châu đất xuống biển đồng dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tin tức có thể nói. Trải qua nhiều phiên tìm kiếm, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì thu hoạch thành phó hiệu trưởng. Cảm xúc tự nhiên cũng từ tâm tâm niệm niệm một lần nữa chuyển thành uể oải không hiểu. Bất quá Diệp Trường Thanh trinh chiêu trước tiên, hắn liền chạy tới Tinh Mang Quần Sơn. Mặc dù ta đã không phải Tiềm Long Cao Võ phó hiệu trưởng, nhưng Tiềm Long Cao Võ bốn chữ này vẫn như cũ là trong lòng hắn có áp đảo hết thảy phân lượng. Hắn một đường chạy nhanh đến, thậm chí so Diệp Trường Thanh còn phải sớm hơn đến nửa ngày. Kết quả tại Thủ Sơn miệng thời điểm, ngoài ý muốn nhìn thấy 6 người. Một đường nhanh như điện chớp vọt vào miệng núi, mà 6 người này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, rất cổ quái. 6 người này động tác chỉnh tề như một, tất cả đều là trên không trung bay thẳng đi qua. Cái này tự nhiên chẳng có gì lạ, nhưng bọn hắn hành động cử chỉ tại thành phó hiệu trưởng nhìn xem, lại rõ ràng là 6 đầu rắn uốn lượn lấy, vặn vẹo lên, bò lên đi vào. Kinh gặp loại này đặc chất, lại trực tiếp làm cho đến thành phó hiệu trưởng tâm lý lộp bộp lập tức. Mặc dù không thấy rõ diện mục, nhưng là thành phó hiệu trưởng như cũ tức thời đoán được 6 người này thân phận. Xà Uông, ngũ đại xà tôn, trừ 6 người này bên ngoài, trong thiên hạ này, chỉ sợ là rốt cuộc tìm không ra cái dạng này cử chỉ 6 người. Phát hiện này, nhất thời để thành phó hiệu trưởng quên đi hết thảy. Chỉ có năm đó tôn nữ chết thảm, cái kia chết không nhắm mắt tuyệt vọng đôi mắt, một lần nữa ở trước mắt hiển hiện. Hắn liều lĩnh đi theo. Xà Uông một đoàn người tại vừa mới vào nhập Tinh Mang Quần Sơn, liền là ẩn giấu đi đứng lên, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ. Thành phó hiệu trưởng đợi đã lâu đằng sau, cũng không thấy bọn hắn động tác, tựa như hoàn toàn không có ý định tiến hành cái này giết Tà Tiểu Đa nhiệm vụ. Thẳng đến tất cả mọi người tận sức tại tìm kiếm Tà Tiểu Đa thời điểm, hắn mới mang lên 5 cái thủ hạ, lặng yên lẻn vào đến xà vương trong lãnh địa, mà xà vương lại không có đem bọn hắn đuổi đi ra ý tứ. Không, phải nói là hoàn toàn không có phản ứng. Thậm chí ngay cả theo sát bọn hắn tiến vào thành phó hiệu trưởng, cũng bị xà vương cho rằng là người một đường, hữu kinh vô hiểm đi theo vào. Cái này vừa tiến đến, thành phó hiệu trưởng lại trực tiếp mộng, không biết nên như thế nào đến tiếp sau. Xà Uông các loại 6 người xe nhẹ đường quen đồng dạng hướng về ở giữa mà đi. Có thể thành phó hiệu trưởng lại làm không được như vừa rồi đồng dạng đi theo vào. Hiển nhiên là có khác cấm chế hạn chế, mà cái này một trì trệ, cũng làm cho xà vương phát hiện dị dạng. Rít lên một tiếng sau khi, một đạo thiểm điện bổ xuống. thành phó hiệu trưởng cái khó ló cái khôn, gấp tật nhảy lên nhảy vào chiều Trạch Chí. Sau đó chính là ngừng thở, ẩn nấp toàn thân khí tức, một cử động cũng không dám. Cho đến bây giờ, hắn đã tại trong mảnh đầm lầy này, ẩn giấu đi 5 ngày. Tại trong lúc này, xà uông các loại 6 người thỉnh thoảng từ bên trong đi ra. Tại mảnh khu vực này tới tới lui lui, vận chuyển đồ vật, ngẫu nhiên sẽ còn quét dọn một chút vệ sinh. Tựa như tiến vào nhà mình đồng dạng tự tại tự nhiên. Đầu kia tinh thú xà vương, tựa hồ là đem 6 người kia coi là đồng loại. Lại hoặc là nói là đứa ở chi lưu, nhưng luôn luôn người một nhà. Ân, chính mình rắn, xà vương nơi ở vào một chỗ ẩm ướt âm lãnh sơn cốc. Ba mặt đầm lầy vờn quanh, mà đầu này tinh thú xà vương xào huyệt, lại là tại một mảnh khô ráo dưới vách núi đá. Một cái khổng lồ hang rắn, lấy thành phó hiệu trưởng xa xa nhìn ra thấy, sơn động này sự rộng lớn. Chỉ sợ đã đem chỗ dựa núi lớn lòng núi đều móc rỗng. Bảo lưu lại 7-8 cái có thể thờ xà vương ra vào cửa động khổng lồ. Tất cả đều giấu ở âm lãnh trong mây mù. Mà bây giờ, xà uông mang theo 5 người. Tựa hồ là đang cực kỳ cẩn thận, thậm chí cẩn thận rèn luyện lấy những cái này ra vào cửa hang. Nhìn tình huống này, hẳn là xà vương hình thể lần nữa biến lớn. Ra vào không tiện. Lại chỉ sợ chính mình xuất nhập lúc không cẩn thận chen nát xào huyệt của mình. Này mới khiến xà uông bọn người vì đó sửa chữa. Điểm ấy công việc, tại xà uông bọn người tự nhiên không nói chơi. Bọn hắn trừ là xà vương khai thác cửa hang, đem một chút vùng ven bén nhọn, cũng đều rèn luyện rơi. Làm rất cẩn thận rất kiên nhẫn. Thành phó hiệu trưởng còn thỉnh thoảng nhìn thấy 6 người từ trong sơn động một chuyến ra. Vào, đem trong sơn động tảng đá vận đi ra, từng khối ném vào trong đầm lầy, mà bọn hắn lựa chọn ném tảng đá địa phương đầm lầy. Chính là thành phó hiệu trưởng hiện tại ẩn thân mảnh này. Ra vào một lần, liền muốn ném vào trong đầm lầy mấy ngàn khối đá lớn. Rầm rầm rầm, tựa như địa chấn đồng dạng, nát như nước bùn, không ngừng bị tóe lên đến cao mấy trăm thước, chọc lãng ngập trời. Nhưng thành phó hiệu trưởng nhưng thủy chung bất vi sở động. Không nhúc nhích, theo bùn canh trên dưới chập trùng. Tựa như một bộ tử vật. Cơ hội lần này, hắn thà rằng chết cũng sẽ không bỏ qua. Hắn đang chờ đợi một cái cùng cái này 6 cái ma đầu đồng quy vu tận cơ hội. Bực này huyết hải thâm cứu, có thể nào không báo? Xà uông 6 người liên tục làm 3 ngày việc. Lúc này mới có thể nghỉ ngơi một ngày. Thành phó hiệu trưởng nhìn xem 6 người, rất là cao hứng bưng lấy một đống xanh biếc đồ vật đi ra, ngay tại đầm lầy bên cạnh, dùng một cục đá to lớn làm cái bàn, lại riêng phần mình từ trong nhẫn không gian lôi ra ngoài mấy cái ghế, thoải mái ngồi ở phía trên. Toàn bộ sơn cốc cũng chỉ có nơi này có thể nhìn thấy một chút ánh nắng. Xem ra xà uông đám người hành vi cử chỉ càng ngày càng gần hồ loài rắn. Lại vẫn là ưa thích ánh nắng phơi nắng. Thành phó hiệu trưởng tâm tư chuyển động. Tại một mảnh trong nước bùn. Lặng lẽ hướng về bên bờ bơi một đoạn. Muốn nghe chút bọn này ác tặc đang nghỉ ngơi thời điểm sẽ nói thứ gì. Nhưng mà thủy chung là khoảng cách quá xa. Thanh âm quá mơ hồ. Cơ hồ nghe không được nói cái gì. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.